tuổi thọ của người bất quá chỉ 100 năm, rốt cuộc hoa tàn ít bướm. Đến lúc đó, người nam nhân nào là có hứng thú với ngươi? Nam nhân mà ngươi coi trọng cũng sẽ bỏ ngươi mà đi. Nghe như vậy, Tô Nhan rung lên, ánh mắt có chút sợ hãi. Nhiễm Vân Đình vừa nhìn thấy biểu tình này của nàng, biết nàng bị nói trúng tim đen, đang muốn tiếp tục nói tiếp thì sự sợ hãi của Tô Nhan đã tiêu tán. Đưa tay gỡ tóc, Tô Nhan nhẹ nhàng nói. Nếu như có thể ở chung với hắn, đệ tử cam tâm tình nguyện. Trước khi hoa tàn ít bướm, đệ tử sẽ rời đi. Nhất định không để cho hắn gặp bộ dạng đó của đệ tử. Ai, tức chết ta! Lồng ngực của Nhiễm Vân Đình phập phồng dữ dội. Tới giờ nàng mới phát hiện đệ tử của mình là ngoan cố như vậy, không thèm nói lý lẽ. Sư tôn à, đệ tử muốn ra ngoài. Tô Nhan trầm giọng nói. Người muốn ra ngoài tìm nam nhân kia ư? Nhiễm Vân Đình lạnh lùng nhìn nàng. Lúc trước còn tưởng Tô Nhan muốn ra ngoài lịch lãm để đột phá bình cảnh ngay trước mắt, nhưng bây giờ đã biết mục đích thật sự của nàng, hiển nhiên là nàng muốn đi tìm tên kia. Dạ đúng, xin sư tôn thành toàn cho. Tô Nhan không phủ nhận. Đừng mơ, Nhiễm Vân Đình hừ lạnh nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngoan ngoãn đợi tại nội đảo cho ta. Đừng có mơ ra khỏi nội đảo một bước, vì sư sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi vượt qua cửa ải này. Hy vọng ngươi sẽ không làm cho vi sư thất vọng lần nữa. Sư tôn à! Tô Nhan khẩn trương. Ngươi đâu? Diễm Vân Đình hừ lạnh quát. Ngoài cửa lập tức có hai nữ tử bước vào, đều có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, đồng loạt ôm quyền nói. Đại trưởng lão có gì cần phân phó? Dẫn Tô Nhan đi cho ta. Trông chừng cho thật kỹ càng. Nếu nàng ta dám rời khỏi chỗ ở của mình nửa bước, ta hỏi tội các người. Hai nữ tử kia liếc nhau, gương mặt khó hiểu, không biết rốt cuộc Tô Nhan làm cái gì lại chọc giận cha đại trưởng lão tức giận như vậy. Phải biết rằng trước kia đại trưởng lão luôn tự hào về Tô Nhan, vô số lần tuyên bố trước mặt mọi người rằng quyết định sáng suốt nhất đời mình là thu Tô Nhan làm đệ tử. Tô Nhan nhất định sẽ trở thành ánh sáng của băng tâm cốc. Nhưng bây giờ, Nhiễm Vân Đình đã nổi giận, thậm chí bắt đầu muốn giam lỏng Tô Nhan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai nàng không dám hỏi nhiều, chỉ nghi ngờ liếc nhìn Tô Nhan rồi mở miệng nói. Tô sư muội xin mời. Sư tôn à. Tô Nhan cầu xin nhìn Nhiễm Vân Đình, hy vọng nàng ta có thể thay đổi chủ ý. Dẫn đi đi. Nhiễm Vân Đình đưa lưng về Tô Nhan, miệng quát chói tai, bộ dáng như không muốn gặp lại nàng. Tô sư muội à, xin đừng làm khó chúng ta. Nữ nhân vóc người cao gầy trong hai người nhướng mày, không kiên nhẫn thúc giục. Tô Nhan nhìn bóng lưng của Nhiễm Vân Đình, nhẹ nhàng thở dài. Biết rằng bây giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể thi lễ rồi xoay người rời đi. Rất nhanh, trong băng thất chỉ còn lại một mình Nhiễm Vân Đình. Ánh mắt của nàng ta như phun lửa khi nhìn bức họa treo trên tường. Ánh mắt như muốn xẻo cho tên đó vạn đao, bỗng nhiên giơ tay đánh về phía trước. Bùm một tiếng, bức họa đã biến thành phấn vụn. Tiểu tử nhà ngươi, đừng có mà rơi vào trong tay của bổn cung. Nếu không, ta nhất định phải băm ngươi thành trăm ngàn mảnh. Nhiễm Vân Đình nảy sinh ra ý nghĩ độc ác. Chỉ cần Tô Nhan còn có chút ăn năn, nàng sẽ lập tức chém chết Dương Khai, loại trừ tâm ma của Tô Nhan. Tô Nhan không muốn tự chặt đứt tơ tình, vậy thì mình là sư tôn phải làm giúp cho nàng rồi. Chỉ cần tên kia chết đi, đường đi của Tô Nhan sẽ không còn trở ngại, sẽ không bị băng ngọc công cắn trả. Có lẽ nàng sẽ đau khổ một thời gian, nhưng Nhiễm Vân Đình tin sau một thời gian, Tô Nhan sẽ cảm kích mà không oán hận mình. Nghĩ, Nhiễm Vân Đình nhanh chóng rời khỏi băng thất, đi tới băng phong nơi Thái Thượng Trưởng Lão bế quan. Chuyện này nàng phải thỉnh giáo Thái Thượng Trưởng Lão. Thật ra nàng cũng không chắc phương pháp của mình có hiệu quả hay không. Nếu được Thái Thượng Trưởng Lão đồng ý thì không phải lo. Tại nội đảo của băng tuyệt đảo, con đường băng đang chéo dọc ngang, đi khắp bốn phương tám hướng. Rất nhiều nữ đệ tử của băng tâm cốc đang đi lại, kiến trúc trên băng tuyệt đảo có một phong cách riêng, giống như điều khắc từ khối băng mà thành, sáng bóng phát ra hàn ý. Tô Nhan thất hồn lạc phách bước đi, từ từ đi vào băng thất. Hai nữ đệ tử phụ trách trông chừng nàng theo sát không rời. Ánh mắt nhìn nhau, dùng thần niệm trao đổi. Trường sư tỷ à, người nói rốt cuộc Tô Nhan đã làm sai chuyện gì mà đại trưởng lão lại nổi giận như vậy? Nữ tử vóc người tương đối thấp nghi ngờ hỏi. Nữ tử cao gầy gọi là Trương sư tỷ hừ lạnh nói: Đại trưởng lão không nói thì làm sao ta biết? Nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, nếu không đại trưởng lão sẽ không giam lỏng Tô Nhan. Tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày, từ khi tiến vào băng tâm cốc luôn ngẩng cao đầu, chưa bao giờ xem những sư tỷ chúng ta vào đâu. Cho dù đụng trúng cũng không thèm hành lễ vấn an, một chút lễ phép cũng là không có. Đúng như vậy đó, chẳng phải là nhờ nàng ta được đại trưởng lão sủng ái hay sao? Nữ tử thấp hơn nói. Bây giờ nàng ta chọc giận đại trưởng lão, xem ra là bị thất sủng rồi. Ta xem sau này nàng còn lớn lối kiểu gì. Chúng ta là sư tỷ, cũng là lúc dạy nàng ta cách làm người rồi. Hai người liếc nhau, cảm thấy tâm tình sung sướng. Hôm nay bầu trời có vẻ đẹp hơn bình thường. Trong lúc đang đi, bỗng Tô Nhan dừng bước. Hai trong mắt vốn thất thần đột nhiên sáng lên, nhìn về một hướng, ngay sau đó thân hình thoát một cái đã biến mất. Hai nàng kia biến sắc, nghĩ rằng Tô Nhan muốn chạy trốn, nhưng quay đầu nhìn thì thấy Tô Nhan chạy tới trước mặt mấy đồng môn. Làm cái gì vậy chứ? Nữ tử họ Chu lộ vẻ không vui, vội vàng đi qua. Bên kia có mấy đệ tử băng tâm cốc đang nói chuyện, nét mặt bọn họ nghi ngờ. Không hiểu tại sao Tô Nhan đột nhiên chạy tới đây. Một nữ nhân là người cầm đầu có tu vi phản hư cảnh, quan sát Tô Nhan rồi ngạc nhiên nói: Người là đệ tử dưới trướng của đại trưởng lão? Nàng ta chính là Tô Nhan sao? Nghe nói lúc nàng ta nhập môn mới là nhập thánh tầng 3, bây giờ không ngờ mới 30 năm đã là phản hư cảnh tầng 2. Ta cũng nghe qua nàng ta, thì ra là nàng ta. Mấy nữ nhân hứng thú quan sát Tô Nhan, giống như lần đầu tiên nhìn thấy người. Dạ đúng rồi, Tô Nhan xin diện kiến mấy vị sư tỷ. Tô Nhan gật đầu. À, người có việc gì? Nữ nữ cầm đầu hỏi. Vừa rồi ta nghe mấy vị sư tỷ đang thảo luận về người trên bức họa. Các người đã thấy qua hắn sao? Tô Nhan chỉ bức họa trên tay của cô gái. Người nói người này sao? Nữ nhân kia giơ bức họa lên, khẽ cười. Ta đã thấy rồi. Tô Nhan sáng mắt khẩn cấp hỏi. Sư tỷ thấy hắn khi nào? Hắn có khỏe không? Chương 1630. Nữ nhân kia nhíu mày, nghi ngờ nói. Sao, sư muội cũng biết người này ư? Nghe nàng ta hỏi như vậy, Tô Nhan mới ý thức được mình có chút thất thố. Vừa rồi lúc đang đi, nàng chợt nghe có người nhắc tới hai chữ Dương Khai, liền lập tức chạy tới. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, thu liễm thần sắc khác thường. Tô Nhan gật đầu nói. Ta có quen hắn, sư tỷ à? Có thể cho muội biết tình trạng quán lúc tỷ gặp hắn hay không? Sư muội vô cùng cảm kích. Dường như sư muội ngươi khá là thân thiết với hắn ta. Nữ nhân cầm đầu cười khẽ, cũng không định truy hỏi. Nói cho người biết cũng không thành vấn đề, đây chỉ là chuyện của mấy năm về trước. Mấy năm về trước sao? Tô Nhan nhíu mày. À, sư muội người cũng biết, mấy năm trước lúc đế uyển mở ra, ta cùng với mấy vị đồng môn khác đã từng đi vào, đó là lúc đụng trúng hắn. Nếu không nhờ hắn ra tay giúp, mấy sư tỷ muội chúng ta sợ rằng chết thảm dưới tay của Hỏa Diệu Tông Khổng Văn Đống rồi. Hắn ra tay giúp chúng ta còn giết luôn Khổng Văn Đống. Vậy chứ, hắn giết luôn Khổng Văn Đống sao? Khổng Văn Đống là phản hư cảnh tầng 3, hắn có thể giết được Khổng Văn Đống chẳng phải là rất lợi hại ư? Trước đó mấy người còn lại cũng lấy làm kỳ. Nếu Dương Khai ở đây nhất định có thể nhận ra nữ nhân này. Năm đó tại Đế Uyển, trận chiến đầu tiên Dương Khai gặp chính là nữ nhân này và Khổng Văn Đống đang tranh đoạt một cái thượng cổ đồng phủ bí ẩn, mà đang đạo chân giải và lò luyện đan tử hư đỉnh cũng là thu được từ đó. Sư tỷ à, người có thể nào nói rõ hơn không? Tô Nhan kỳ vọng nhìn đối phương. Nữ nhân này nghi ngờ nhìn Tô Nhan, dường như nhận ra điều gì, gật đầu nói. Có thể chứ. Nàng lập tức kể lại chuyện xảy ra tại Đế Uyển mấy năm trước. Một đám đệ tử băng tâm cốc nghe vô cùng hứng thú và say sưa. Tô Nhan sớm đã xuất thần, không ngờ Dương Khai lại lợi hại như vậy. Khổng Văn Đống là ai, nàng không biết.

Lúc đó hắn giấu Huyền Giới Châu dưới đáy một con sông. Bây giờ xem ra Huyền Giới Châu bị người thiếu nữ này vô ý lấy được. Chỉ là lấy như thế nào thì hắn không rõ. Nàng này tu vi chỉ có sư phàm tầng 3, ngay cả nhập thánh cũng không với tới. Vóc người mảnh khảnh, thoạt nhìn rất là nhu nhược, dung mạo thanh tú. Đây là đâu? Các ngươi là ai? Dương Khai thu liễm tâm thần, tìm cây ghế ngồi, nhìn thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ nuốt nước bọt, áp chế hoảng sợ trong lòng, run giọng đáp. Thưa tiền bối, nơi này là Kinh Cức Hồ, chúng ta là người của vương gia. Kinh Cức Hồ, vương gia. Dương Khai chưa từng nghe qua, trong lòng đoán đây là một tiểu gia tộc trên hành tinh này. Hắn cũng không để ý, hắn ra khỏi Huyền Giới Châu chủ yếu là tìm hiểu xem Lạc Hải còn Xích Lan Tinh hay không. Mặc dù hắn cảm thấy đã qua hơn một năm, có lẽ Lạc Hải sẽ không còn tìm kiếm mình, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hắn không dám khoa trương, cho nên mới phải bức bách người thiếu nữ này, muốn kiếm chút tin tức từ nàng. Xác suất nàng biết chuyện rất thấp, nhưng dù sao, Lạc Hải cũng là cường giả hư vương cảnh tầng 2. Mọi cử động đều làm cho người khác chú ý. Vạn nhất thiếu nữ này biết điều gì thì sao? Hành tinh này tên là gì? Dương Khai lại hỏi. Xích Lan Tinh. Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn Dương Khai, ánh mắt tràn đầy tò mò. Xích Lan Tinh. Dương Khai nhướng mày, lập tức nhớ ra mình đã từng quen biết không ít võ giả Xích Lan Tinh. Không nói đến người của Hỏa Diệu Tông và Băng Tâm Cốc, lúc ở Huyết Ngục đụng trúng Hứa Đình Dương, dường như cũng là người của Xích Lan Tinh. Trước khi hắn chết, còn nhờ mình báo tin cho Thành Vũ Môn về cái chết của hắn. Không ngờ mình lại chạy đến đây. Có phải ở đây có Hỏa Diệu Tông và Băng Tâm Cốc hay không? Đúng như vậy. Hỏa Diệu Tông và Băng Tâm Cốc là hai tông môn cường đại nhất trên Xích Lan Tinh. Đều có cường giả hư vương cảnh trấn giữ, đúng chứ? Trả lời mấy câu hỏi của Dương Khai, thiếu nữ thả lỏng rất nhiều, lá gan cũng lớn hơn nhiều, chủ động bước lên rót cho Dương Khai chén nước. Nàng cũng nhìn ra, quả thật Dương Khai không giống với kẻ ác. Có cái gì gọi là Thành Vũ Môn không? Dương Khai lại hỏi tiếp. Thiếu nữ chớp mắt. Tiền bối, người có giao tình với Thành Vũ Môn sao? Không cần biết, người trả lời câu hỏi của ta đi. Dạ có, vương gia chúng ta chính là gia tộc phụ thuộc Thành Vũ Môn. Thật sự như vậy ư? Dạ, vạn bối không dám lừa gạt. Vậy ngươi nói cho ta biết, môn chủ Thành Vũ Môn là ai? Dạ, Hứa Đình Dương, Hứa môn chủ. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, hắn quan sát thấy ánh mắt của thiếu nữ tinh thuần không có ý lừa gạt, xác định đối phương không nói láo, nghĩ lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho thiếu nữ. Tiền bối, đây là... Môn chủ Thành Vũ Môn các ngươi chết trong huyết ngục. Đây là nhẫn không gian của hắn. Ta và hắn có duyên gặp nhau một lần. Trước khi chết, hắn nhờ ta nếu có cơ hội đến Xích Lan Tinh thì báo cho Thành Vũ Môn tin này. Bây giờ gặp được người, chuyện này liền giao cho người. Người đem nhẫn không gian này tới Thành Vũ Môn, bên kia sẽ xác nhận. Môn chủ đã chết rồi ư? Thiếu nữ cả kinh. Trong mắt nàng, môn chủ Thành Vũ Môn có tu vi thông thiên triệt địa. Cho dù nàng tu luyện cả đời cũng không được, nhưng nhân vật cường đại như vậy lại chết rồi. Thiếu nữ không khỏi thất thần. Dương Khai cho nàng một chút thời gian tiêu hóa, lúc này mới hỏi tiếp. Người tên là gì? Dạ, vạn bối là Vương Oánh. Vương Oánh, gần Xích Lan Tinh có phát sinh đại sự gì không? Có đại nhân vật nào tới đây không? Đại nhân vật sao? Chuyện này vạn bối không có rõ, nhưng đại sự thì quả thật có một chuyện. Nói ta nghe. Vương Oánh lập tức kể chuyện Hỏa Diệu Tông và Băng Tông Cốc đều đang tìm một người. Hỏa Diệu Tông và Băng Tông Cốc đang tìm người, tuy rằng Vương Oánh không biết chính xác, nhưng nghe người ta nói là một thanh niên tầm 30 tuổi. Dương Khai vừa nghe liền biết không ổn. Ai không phải là mình chứ? Hơn nữa, dựa vào thời gian thì là sau khi mình tới Xích Lan Thành. Hỏa Diệu Tông tìm mình, Dương Khai có thể hiểu. Dù sao lúc ở Huyết Ngục, Dương Khai tình cờ nghe người ta nói qua về vị thái thượng trưởng lão kia của Hỏa Diệu Tông có chút giao tình cùng với Lạc Hải. Nếu Lạc Hải còn tại Xích Lan Tinh, nhất định sẽ nhờ Hỏa Diệu Tông hỗ trợ tìm mình. Nhưng mà tại sao Băng Tông Cốc cũng tìm mình chứ? Mình và người của Băng Tông Cốc từng có qua lại. Đó là chuyện xảy ra tại Đế Uyển. Mình và Băng Tông Cốc không oán không cừu. Các nàng tìm mình làm gì? Chuyện Đế Bảo và Hư Niệm Tinh, Lạc Hải sẽ tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Sao có thể để người khác nhúng tay? Dương Khai càng nghĩ càng không hiểu được. Tiền bối à? Dương Khai thất thần, Vương Oánh thấy như vậy không nhịn được kêu lên một tiếng. Câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng, cho ngươi. Dương Khai thuận tay ném một cái bao lên bàn, sau đó đứng dậy thoát cái đã biến mất. Vương Oánh không rõ hắn đi ra sao, kinh ngạc đứng nhìn một hồi lâu, Vương Oánh mới thở dốc, cảm giác như sống sót sau tai nạn. Nàng từ từ tiến lên, đi tới bên cạnh bàn, mở cái bao kia ra, hai mắt sáng lên. Trong đó là mấy bình ngọc tinh xảo, ít nhất là 20 bình, bên trong đều là linh đan diệu dược. Không ai phát hiện Dương Khai rời khỏi thuyền sắt, hắn tùy tiện bay đi. Xích Lan Tinh không an toàn, không ngờ Lạc Hải lại mượn tay người khác tìm kiếm tung tích của mình. Dương Khai muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không, một khi bị Lạc Hải phát hiện ra, lại gặp phiền toái lớn. Bây giờ lĩnh ngộ về lực lượng không gian của hắn càng tinh tiến, tuy rằng không lo chết trong tay Lạc Hải, nhưng bị một cường giả như vậy truy đuổi cũng không phải là chuyện hay ho gì. Nhưng làm sao rời khỏi đây an toàn mới là một vấn đề. Thần niệm của cường giả hư vườn cảnh rất là kinh người. Hơn nữa, ai biết Lạc Hải và Hỏa Diệu Tông có để ý các võ giả rời khỏi Xích Lan Tinh hay không? Vạn nhất bị người ta phát hiện ra, vậy chính là chui đầu vô lưới, còn không bằng trà trộn trên Xích Lan Tinh còn an toàn hơn. Sắc mặt ngưng trọng, Dương Khai suy nghĩ lung tung. Lần đầu tiên hắn bị cường giả hư vườn cảnh đuổi giết, hơn nữa còn là một vị cấp bậc tình chủ, đúng là áp lực như núi. Bây giờ trên Xích Lan Tinh nổi sóng gió, tuy rằng Hỏa Diệu Tông và Băng Tâm Cốc không hợp nhau, thường xuyên xảy ra xích mích, nhưng chưa bao giờ đối chọi gay gắt như bây giờ. Những thế lực gia tộc phụ thuộc hai tông môn cũng bị điều động, gần như nơi nào trên Xích Lan Tinh cũng có đánh nhau, ngày nào cũng có võ giả thương vong. Trên đường đi, Dương Khai chứng kiến vô số trận đánh, từ đơn đả độc đấu cho đến hơn 100.000 người hỗn chiến, vô cùng náo nhiệt. Và một ngày kia, hắn đang bay, thì nghe tiếng kêu la. Dương Khai cúi đầu nhìn, phát hiện ở dưới có ít nhất 600 người thuộc hai đại trận doanh đang tụ tập sống mái với nhau. Không cần suy nghĩ cũng biết, lại là xung đột giữa Hỏa Diệu Tông và Băng Tâm Cốc. Phe nào cũng có võ giả bỏ mình, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, ánh sáng từ bí bảo và bí thuật phát ra chói mắt. Dương Khai chậm rãi lắc đầu bay lướt qua. Lại bay về phía trước mấy chục dặm, phía dưới lại có tiếng chiến đấu. Chỉ có điều chiến đấu lần này giữa ba người dường như là tách ra từ chiến trường lớn bên kia. Hai nam tử đang vây công một nữ tử, tu vi cả ba đều không tính là cao. Nữ tử là Thánh Vương cấp tầng 2, hai nam tử kia cũng như vậy. Cảnh giới như nhau, nhưng mà nhân số chiếm ưu thế. Nữ nhân kia tả xung hữu đột, nhưng căn bản không thể thoát khỏi hai người giáp công. Mà hai nam nhân kia cũng kiên kỵ thủ đoạn của nữ nhân, không dám bức bách quá đáng, chỉ là du đấu với ý định tiêu hao thánh nguyên của nàng. Nữ nhân mặc áo trắng khí tức băng hàn, mà hai nam nhân kia lại tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Xung quanh thân người như có lửa, dễ dàng xua tan giá lạnh từ nữ nhân kia. Vừa giáp công vừa nói năng lỗ mãng nhằm quấy nhiễu tâm thần của nữ nhân. Thuộc tính tương khắc, tình cảnh của nữ nhân kia vô cùng khốn khổ. Lúc Dương Khai vút qua, cau mày liếc xuống. Nữ nhân rơi vào tầm mắt của Dương Khai, hắn đang cấp tốc phi hành, bỗng dừng, mì mắt hơi co, nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, dường như phát hiện ra điều gì. Thân thể nữ nhân này nhẹ nhàng, động tác uyển chuyển, mái tóc tung bay, thỉnh thoảng lộ ra dung nhan trước mặt Dương Khai. Lại là nàng. Dương Khai run rẩy, ánh mắt sáng rực. Hắn không ngờ mình lại gặp được người này trên Xích Lan Tinh. Chương 1632. Vị phu nhân này, Lưu Mỗ khuyên người nên ngoan ngoãn chịu trói, đỡ phải bị hành hạ đi. Lưu Mỗ là người tu luyện, không muốn làm khó một phu nhân. Trong chiến trường, một người lớn tuổi hơn trong hai nam nhân kia lên tiếng, khuyên bảo nàng kia ngừng chống cự. Nam tử còn lại hư lạnh nói. Lưu sư huynh nhiều lời với nàng ta làm gì? Nữ nhân này dáng người không tệ, chúng ta cứ bắt sống, hào hảo hưởng thụ một phen, hấp thụ tình khí của nàng ta, làm cho nàng ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Mặc dù võ giả Hỏa Diệu Tông tu luyện công pháp hỏa hệ, nhưng có một loại bí thuật, có thể sử dụng thánh nguyên băng hệ của đệ tử băng tâm cốc để tăng tu vi trong thời gian ngắn. Hai đại tông môn nhằm vào nhau vô số năm tháng, nữ đệ tử băng tâm cốc mất tích không ít, trên cơ bản đều bị Hỏa Diệu Tông bắt đi. Kết cục của những người mất tích có thể tưởng tượng được. Tuy rằng loại bí thuật này cũng có nguy hiểm nhất định đối với người Hỏa Diệu Tông, nhưng rất nhiều đệ tử Hỏa Diệu Tông không hề úy kỵ, ngược lại còn đổ xô mà làm, lấy việc lăng nhục và thải bổ đệ tử băng tông cốc làm vinh. Cao tầng Hỏa Diệu Tông vẫn bỏ mặc cho tới bây giờ. Hai người Hỏa Diệu Tông, một người mặt đỏ, một người mặt đen, gây nhiễu loạn tinh thần của nàng kia. Hèn hạ, vô sĩ! Nữ nhân kia cắn răng, thánh nguyên bắt đầu khởi động. Vô số chú chim trắng như ngọc rất sống động, được ngưng tụ từ thánh nguyên băng hệ. Tiếng chim hót vang lên, tản ra bốn phương tám hướng, định quấy nhiễu tầm mắt của hai người kia. Muốn chạy ư? Tên đệ tử Hỏa Diệu Tông trẻ hơn lộ ra tàn ác, thánh nguyên hỏa hệ cuồn cuộn, làm cho cả người hắn như một quả cầu lửa, không nói không rằng đón lấy đàn chim. Đàn chim băng tan thành mây khói, ngọn lửa ngập trời. Còn tên họ Lưu thì thừa cơ đánh ra một quyền. Một hư ảnh hổ to lớn xuất hiện, tiếng hổ gầm rung trời, hạ cái miệng đỏ lòm như máu về nữ nhân kia. Nữ nhân bị Tà Hữu giáp công vô cùng chật vật. Tuy rằng dùng hết thủ đoạn hóa giải nguy cơ, nhưng đầu vai vẫn có một con hổ cào trúng, tạo thành vết thương khoảng nửa xích, máu tươi tuôn trào. Thân hình lão đảo, đợi sau khi ổn định thân thể, hai người Hỏa Diệu Tông đã dữ tợn lao tới trước mặt nàng. Nữ nhân lộ ra tuyệt vọng, đôi mắt đẹp ánh lên chút hoài niệm. Nhưng hoài niệm này nhanh chóng vỡ tan, thay vào đó là ý định tự tử. Nàng biết, nếu mình rơi vào trong tay của Hỏa Diệu Tông thì còn tệ hơn là chết. Vì vậy, bình thường lúc nữ đệ tử của băng tâm cốc đi ra ngoài, các trưởng lão đều dặn dò, so với bị bắt thì tự vẫn còn hơn. Mỗi người đều ghi nhớ câu nói này. Không xong rồi, tiền tỷ này muốn chết. Tên trẻ tuổi hơn cả kinh thất sắc, hắn đã từng chiến đấu cùng không ít đệ tử băng tâm cốc, đã từng gặp qua cảnh này, đương nhiên biết nàng muốn làm gì. Muốn chết ư, không có dễ như vậy đâu. Tên họ Lưu cười đưa tay ném ra một bí bảo dây thừng, sợi dây như có linh tính trói nữ nhân kia. Ngay sau đó hắn kéo sợi dây, lập tức nữ nhân kia bị siết chặt. Thánh nguyên đang dâng lên bỗng ổn định, nữ nhân ngây người ánh mắt hoảng hốt. Thúc nguyên tác này của Lưu Mỗ là mời đại sư luyện khí chế tạo, chuyên dùng cho đệ tử băng tông cốc các ngươi. Bị thúc nguyên tác trói trúng, ngươi đừng hòng tự bạo. Tên họ Lưu thấy đã đắc thủ, không thèm giả tạo, tà ác nhìn về nữ nhân kia nét mặt đầy dâm tà. Giết ta đi! Nữ nhân vùng vẫy, nhưng mặc cho nàng cố gắng ra sao, cũng không thể nào thúc giục thánh nguyên. Dường như sợi dây thần có thể khắc chế lực lượng thánh nguyên của nàng. Đối phương nói không sai. Bí bảo này đúng là chuyên dùng cho đệ tử băng tâm cốc. Bị dây thừng này trói trúng, nàng căn bản không thể thúc giục thánh nguyên. Sao nỡ giết người được chứ? Bắt sống một nữ đệ tử băng tâm cốc không có dễ. Hơn nữa, người còn xinh đẹp như vậy. Lưu Mỗ yêu còn không hết nữa là. Tên họ Lưu cười gian tà. Sắc mặt nữ nhân kia trắng bệch, nàng gần như thấy được vận mệnh thê thảm của mình. Còn muốn cắn lưỡi tự vẫn sao? Người nghĩ gì vậy chứ? Tên trẻ tuổi hừ lạnh, chỉ một ngón tay. Một đạo thánh nguyên đánh vào cơ thể nàng, làm cho nàng đờ người ra không thể nào cử động. Rời khỏi đây đi! Tên họ Lưu liếc nhìn chiến trường, không ký định trợ giúp. Đối với hắn mà nói, thì bắt sống một kẻ địch là quá đủ rồi. Sư đệ đi chung với người. Tên kia cười hi hi, nụ cười đầy thâm ý. Đương nhiên là không thiếu phần của sư đệ rồi. Tên họ Lưu hiểu ý cất bước đi lên, định ôm lấy nữ tử. Nhưng hắn vừa đi được ba bước, đột nhiên có một bóng người quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, chặn giữa hắn và nữ nhân kia. Tên họ Lưu hoảng hốt, theo bản năng nhảy ra sau mấy trượng, cảnh giác quan sát người mới tới, rồi nặc lên. Bạn hữu, ngươi là ai? Đối phương không nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh thấu xương. Cho dù hắn tu luyện công pháp hỏa hệ, cũng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Sư huynh à? Tên trẻ tuổi cũng cảm thấy không ổn, đột nhiên xuất hiện một người thanh niên, nhìn họ với ánh mắt bất thiện. Ánh mắt ẩn đầy sát ý, rõ ràng không phải là người của mình. Tên họ Lưu nhíu mày, bỗng nhiên sáng mắt, rồi cả kinh kêu. Là ngươi! Hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận của người mới tới. Vừa dứt lời, hắn không hề do dự, lập tức xoay người, triển khai thần pháp chạy thật nhanh. Tên còn lại sửng sốt cũng không dám ở lại, biến thành một ánh lửa nhanh chóng vọt đi. Lại giả bất thiện, hơn nữa tu vi đạt tới phản hư cảnh, bọn họ căn bản không có cửa đánh lại Dung Khai. Bỏ qua nữ nhân kia cũng tiếc, nhưng tính mệnh của mình thì đáng giá hơn. Hơn nữa, hai người đều nhận ra tên kia là người mà bọn họ đang tìm kiếm. Bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là báo tin này lên trên, đâu còn lòng dạ quan tâm tới mấy thứ khác. Tốc độ hai người rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy được mấy trăm trượng. Thanh niên kia không thèm để ý, đợi đến khi thân hình hai người kia sắp biến mất khỏi tầm mắt, mới từ từ đưa tay, búng tay hai cái. Tiếng xe gió rin rít, nơi xa xa, hai tiếng hét thảm thiết vang. Hai tên Hỏa Diệu Tông đang bỏ trốn, bỗng nhiên ngừng, thân hình đổ sầm xuống như bị sét đánh. Nữ nhân kia giật mình, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm bóng lưng của thanh niên trước mặt. Nhất thời cảm thấy bóng lưng này rộng lớn như dòng sông, hùng vĩ như núi cao, sâu trong đáy lòng tràn ngập cảm kích. Nàng không ngờ đúng thời khắc này lại có cường giả ra tay giúp đỡ mình. Bằng tầm cốc không có nam đệ tử, không biết người trước mặt này có phải người của những tông môn phụ thuộc bằng tầm cốc hay không. Nàng định mở miệng nói cảm tạ, nhưng lúc nãy bị tên đệ tử Hỏa Diệu Tông phong ấn, vừa mở miệng chỉ phát ra tiếng u ớ, một chữ cũng không nói ra được. Nhưng tại sao bóng lưng của người này nhìn có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi. Trong lòng nữ nhân kia hồ nghi không hiểu. Sau khi đánh chết hai tên Hỏa Diệu Tông, sát khí của hắn tiêu tan, xoay người nhìn nữ nhân này. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân như bị hoa đá, bất động ngay tại chỗ. Nhìn thấy khuôn mặt của người cứu mình, làm nàng kịch liệt rùng rẩy. Nàng gần như không thể nào tin. Dương Khai thở dài. Thanh Nhã tiền bối, nhiều năm không gặp. Vừa nói, hắn vừa đảo tay chặt đứt dây trói. Không có bí bảo trói buộc, Thanh Nhã chỉ vận chuyển thánh nguyên một chút là phá được phong ấn. Nhưng nàng vẫn nhìn hắn khiếp sợ không nói nên lời. Nàng không ngờ người cứu mình lại là Dương Khai. Chính là người làm cho Xích Lan Tinh sôi sục một năm gần đây. Mà thực lực của hắn hôm nay mình cũng nhìn không thấu. Có nghĩa là chênh lệch với mình ít nhất hơn một đại cảnh giới. Chỉ có chênh lệch lớn như vậy mình mới không thấy được tu vi của hắn. Nhưng mà sao hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy chứ? Thanh Nhã nghĩ Tô Nhan rất là kinh khủng rồi. Dù sao lúc các nàng rời khỏi Thông Huyền Đại Lục, khi đó tu vi Tô Nhan còn không bằng nàng. Nhưng từ khi đi vào tinh vực, Tô Nhan đã vượt lên, với tốc độ làm cho người ta thán phục, đạt tới phản hư cảnh tầng thứ nhất. Mà dường như tu vi của Dương Khai còn cao hơn Tô Nhan. Những năm này hắn ở đâu? Tu luyện ra sao? Thanh Nhã rối bời. Một lúc sau, nàng từ từ ổn định rồi nghi ngờ hỏi. Dương Khai, quả thật là ngươi? Là ta. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không ngờ mình lại đụng trúng băng chủ Thanh Nhã trên Xích Lan Tinh. Lúc gặp được đối phương, Dương Khai cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Thanh Nhã ở chung với Tô Nhan. Thanh Nhã ở đây, vậy Tô Nhan đâu? Có phải nàng cũng ở đây không? Dương Khai rung lên, gần như không thể khống chế hy vọng trong lòng. Thanh Nhã tiền bối, Tô Nhan nàng... Dương Khai hít sâu một hơi lên tiếng hỏi, thành âm khổ khóc. Hắn sợ mình phải nghe đáp án làm cho mình thất vọng. Tô Nhan rất khỏe, ngươi không cần lo. Thanh Nhã trả lời làm cho Dương Khai buông được khối cự thạch đang đè nặng trong lòng. Hơn 30 năm trước, từ lúc chia tay đã hơn 30 năm trôi qua. Loại cảm giác này khác với Hạ Ngân Thường. Tuy rằng Dương Khai và Hạ Ngân Thường cũng nhiều năm không gặp, nhưng hắn biết nàng luôn ở Thông Huyền Đại Lục chờ đợi mình. Tô Nhan thì khác, qua nhiều năm rồi, Dương Khai không biết nàng ở đâu, sống ra sao, có bình an hay không. Loại cảm giác lo lắng này còn đau khổ hơn nhiều so với cảm giác nhớ nhung. Một câu nói của Thanh Nhã khiến hắn nở nụ cười. Nụ cười đầy thư thái vì trút được gánh nặng. Các người quả thật ở cùng một chỗ sao? Hiện tại nàng đang ở đâu? Dương Khai lại hỏi. Bây giờ nàng không có đây, nàng đang ở tại Băng Tâm Cốc. Băng Tâm Cốc? Các người vào Băng Tâm Cốc sao? Dương Khai ngạc nhiên. Kết thúc tập 305 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.